Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 482 tạo xe độ tiến triển. 2. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Ta rõ ràng, vậy thì đi vòng Tesla định vị. Chúng ta làm chìm thị trường. Cùng tình thế mạnh mẽ Tesla cứng đối cứng, Chu Vũ Kiệt sẽ không tự tin như vậy." Mà muốn đi vòng Tesla giữa khu, cũng chỉ có thể hai cái phương hướng. Hoặc là hướng lên trên làm cao cấp, hoặc là hướng xuống dưới làm bên trong đê đoan. Cao cấp xe hơi Tesla cũng có. Bất quá cái này thị trường người sử dụng mang tính lựa chọn rất nhiều. Nhưng này không thích hợp mới xí nghiệp. Chỉ có thể là BBA. Porsche loại này truyền thống xe hơi ngành nghề cao cấp phẩm bài tới thử thùy. Bọn họ phẩm bài chính là giá trị bảo đảm, cộng thêm kỹ thuật năng lực hùng hậu, không sợ chút nào cao cấp Tesla phẩm bài, mà bên trong đê đoan, chính là Tesla trước mắt định vị khu không thấy được, bởi vì Mars nhận định cao bay liên tục, rất khó sắp thành bản nhanh chóng xuống đến địa vị. Bất quá lãnh vực này cạnh tranh cũng kịch liệt, mỗi cái quốc sản phẩm bài vùng giao tranh, liền đại chúng, Toyota, Honda những thứ này đánh bài công ty cũng ở đây thử. Đương nhiên, những thứ này phẩm bài cũng sẽ thử cùng Tesla trực tiếp cạnh tranh. Nhưng theo tiêu thụ số liệu đến xem, hiệu quả đều không phải là rất tốt. Tiền Hồng Chí gật đầu nói, kia nếu như vậy, ta sẽ lấy máy tính mô phỏng ra xe hơi đại khái tham số. Chờ kết quả đi ra, lại hướng Chu Tổng hồi báo. Cần thời gian bao lâu? Chu Vũ Kiệt hỏi, Tiền Hồng Chí nói, ít nhất 2 đến 3 tháng, bởi vì chúng ta trước hết đem xe hơi cơ cấu thiết lập đi ra. Liên quan đến rất nhiều yếu tố, tỉ như pin lớn nhỏ, pin xe hơi sức nặng, bề ngoài, tồn trữ không gian chờ một chút, sau đó tài năng dự đoán ra bay liên tục lý trình. Mà nếu như phần sau có vấn đề, đủ loại thiết biến cũng sẽ rất thường gặp. Được. Chuyên nghiệp chuyện ngươi phụ trách. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Xe hơi ngành nghề một cái xe mới thiết kế ít thời gian thì hơn 3 năm thì 5 niên. Một điểm này hắn cũng biết xe điện có lẽ sẽ nhanh một chút. Nhưng là không kém nhiều lắm. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Còn có một việc cũng phải nói cho ngươi biết. Sớm tại 14 niên quốc gia liền công bố cho phép cá nhân cùng với công ty đầu tư sạc điện cọc văn kiện. Tại xe hơi chế tạo phương diện chúng ta có lẽ không có gì ưu thế. Bất quá đầu tư một khối này cũng không giống nhau. Ta chuẩn bị đầu nhập nhiều tiền. Tại cả nước các nơi dựng lên sạc điện trạm. Như vậy ít nhất tương lai. Chúng ta xe hơi cho dù bay liên tục kém một chút. Nhưng xây cất phương diện có ưu thế. Đủ để đền bù. Tiền Hồng Chí suy nghĩ một chút nói. Chu Tổng, quốc nội sạc điện cọc là thống nhất yêu cầu. Hẳn không cho phép chỉ sinh sản chỉ có thể đối với một cái xe điện tiến hành sạc điện đứng. Chứ, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đó là đương nhiên, sạc điện chạm đối với bất kỳ chạy điện xe hơi cũng sẽ cởi mở. Bất quá nếu là chính mình, kia ít nhiều có một ít đãi ngộ đặc biệt. Đơn giản nhất một điểm, tại sơ kỳ chúng ta có thể thiết lập người sử dụng có thể hưởng thụ vài năm chi phí điện giá cả. Thậm chí miễn phí sạc điện chính sách, hoặc là có thể sớm hẹn trước, độc hưởng quyền ưu tiên chờ một chút. Đương nhiên cái tiền đề này là chúng ta chạm có đầy đủ nhiều. Lúc này mới có thể tạo thành ưu thế. Ta sẽ quá mức vận dụng trên 10 tỷ nhân dân tệ. Trong tương lai năm trong năm, theo 1-2 tuyến thành thị bắt đầu, từ từ xây dựng sạc điện trạm. Một khối này trước mắt còn không có đại tư bản tiến vào. Đây là chúng ta đặc biệt ưu thế. Trước mắt quốc nội sạc điện đứng chính sách, vẫn là khích lệ bình thường công ty tới đầu tư. Quốc gia lưới điện cũng sẽ có nguyên bộ chính sách. Bất quá đối với này cảm thấy hứng thú công ty cũng không nhiều. Bình thường chỉ có hai loại. Một loại là tạo xe thế lực, như BYD, đầu tư sạc điện đứng chính là vì cho mình xe điện làm nguyên bộ. Dị chủng chính là chế tạo sạc điện cọc xí nghiệp. Bọn họ hội tiến hành nghiệp vụ đầu cuối khuếch trương. Cái khác cùng cái nghề này không có quan hệ gì. Trên căn bản sẽ không bỏ cho tư. Một là bởi vì mọi người cũng không xác định tương lai xe điện sẽ có bao lớn thị trường. đệ nhị chính là sạc điện đứng về báo dẫn đầu cũng không cao. Sạc điện trạm cần số lớn diện tích, đặc biệt là một, hai tuyến thành thị, đầu tư chi phí cao vô cùng không liên quan đến xí nghiệp bản thân nghiệp vụ nhu cầu. Hoàn toàn không cần phải đầu tư. Cái này cũng đưa đến quốc nội sạc điện trạm thông dụng độ còn không cao. Hơn nữa, sạc điện trạm cũng bình thường xuất hiện chen chúc tình huống. Đây cũng là chạy điện xe hơi tiềm ẩn người sử dụng luôn là có lý trình lo lắng nguyên nhân căn bản. Một trong, mấy năm gần đây, Musk tại toàn Mỹ đại quy mô đầu tư sạc điện trạm. Thậm chí một lần đẩy ra Tesla miễn phí sạc điện chính sách. Chính là vì giải quyết cái vấn đề này. Ở giữa trình lo lắng giảm bớt sau đó, xe điện lượng tiêu thụ sẽ đề cao mạnh. Trên 10 tỷ, Chu Tổng bố trí thật đúng là quá lớn. Tiền Hồng Chí ánh mắt sáng lên. Phải biết, trước mắt quốc nội hàng năm sạc điện đứng hạng mục tổng đầu tư cũng mới mấy tỷ. Này còn bao gồm rồi quốc gia tư bản đầu nhập. Chu Vũ Kiệt nếu là vài năm đầu nhập 10 tỷ, cơ hồ tương đương với thu được mới tăng thêm sạc điện đứng một nửa số lượng. Này không chỉ gần sẽ để cho tự mình xe điện dễ dàng hơn tiêu thụ, còn có thể kích thích toàn bộ xe điện thị trường. Cuối cùng xe xí cùng xây cất đầu tư cũng sẽ song song thu lợi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. 10 tỷ chỉ là một đại khái con số. Ta đầu tư sạc điện đứng. Mặc dù chủ yếu mục tiêu là vì xe điện hạng mục. Nhưng nó bản thân lợi nhuận tính cũng không tệ lắm. Thuộc về cơ bản nhất xây cất. Tương đối ổn. Một cái cường đại tập đoàn. Cần phải có lợi nhuận tính cao hạng mục. Nhưng lợi nhuận tính cao nhất bình thường cũng kèm theo mạo hiểm. Internet ngành nghề, tùy thời có thể bị lật đổ. Mà truyền thống xây cất thì ngược lại. Mặc dù lợi nhuận tính bình thường nhưng rất ổn định. Sạc điện đứng cũng giống như vậy. Một khi một cái địa phương có khả năng bảo đảm nhu cầu sạc điện đứng. Như vậy phụ cận phạm vi rất lớn bên trong tựu không khả năng lai xây cái thứ hai. Theo đầu năm đến bây giờ, Bitcoin tiền đã tại từng bước bộ hiện, thu được mấy tỷ đô la tiền mặt. Những tiền này cũng đều là dự định đầu tư tại xe điện lĩnh vực. Loại trừ tạo xe bản thân, tham dự xây cất cũng là trong đó trọng yếu bố trí. Nếu quả thật có khả năng tại sạc điện đứng xây cất lên thu được thành công, như vậy sau này theo đầu điều tập trung tài chính tới cũng không là vấn đề. Như vậy nói, xác thực coi là một lớn vô cùng ưu thế. Tiền Hồng Chí tràn đầy mừng rỡ nói. Mọi người mua xe điện, lo lắng nhất chính là sạc điện vấn đề. Bình thường tại trong thành phố đi làm dùng, điện lượng trên căn bản đều không là vấn đề. Cho dù ở bên trong tiểu khu, chỉ cần có chỗ đậu, đều có thể gắn sạc điện cọc. Nhưng nếu như đi xa, vậy thì rất xấu hổ. Đặc biệt là chặng đường không xa không gần phương. Nếu như có thể giải quyết sạc điện vấn đề, thậm chí còn có thể miễn phí sạc điện hoặc là ưu tiên sạc điện. Kia đối người tiêu thụ tới nói, có thể nói một châm thuốc trợ tim rồi. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, đầu điều có khả năng cung cấp tài nguyên vẫn có rất nhiều. Loại trừ tài chính, lưu lượng phương diện cũng không cần lo lắng. Chỉ cần kiểu xe không sai biệt lắm đi ra. Như vậy vô luận là tu tiêu cùng với run thanh âm, cũng sẽ vận dụng big data lưu lượng tới phục vụ cho ngươi. Thậm chí đầu điều đầu tư đường hổ dưỡng xe cũng có thể cung cấp bán hàng sau khi dịch vụ. Này, thật có thể tiết kiệm đi đại lượng chi phí. Tiền Hồng Chí cảm khái nói. Bình thường xe hơi, cho dù là đại chúng Toyota, làm muốn đẩy ra một khoản kiểu xe thì cũng phải tiêu phí rất lớn chi phí đối với hắn tiến hành tuyên truyền. Như điện coi đài, chuyên nghiệp xe hơi kiểm tra đánh giá trang web, chuyên nghiệp đánh giá xe người, mạng lưới lưu lượng, mà mạng lưới bên trong, đầu điều hệ lưu lượng là ưu chất nhất. Nhiều năm như vậy big data đẩy đưa, đầu điều có khả năng rất lớn trình độ tiến hành tinh chuẩn đẩy đưa. Bởi vì mỗi người thường ngày lục soát cũng sẽ bộc lộ ra hắn có hay không mua thứ nào đó ý tưởng. Có lúc thậm chí chính hắn cũng không biết. Tiền Hồng Chí hỏi tiếp. Kia đường dây tiêu thụ một khối này. Chúng ta phải làm sao? Xe hơi ngành nghề. Đường dây tiêu thụ chế tạo. Có lúc so với xây xưởng chi phí cao hơn. Truyền thống xe xí tiến vào nguồn năng lượng mới đường đua. ưu thế lớn nhất loại trừ kỹ thuật cơ sở, chính là khổng lồ đường dây tiêu thụ. Chu Vũ Kiệt cười nói, cái này dĩ nhiên phải học tập Tesla rồi. Chúng ta tại thị trường bán xe, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.